Liên hoa song sinh, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng Nguyên Lang, ta năm nay 17, gia tài vạn quán, chàng nếu tặng đóa hoa cài trên mũ cho ta sẽ mang 100 mẫu ruộng tốt gả cho chàng. Phí, 100 mẫu ruộng tốt thì đáng là gì? Trạng Nguyên Lang, tặng ta đi, ta sẽ tặng chàng 10 cửa hiệu trên phố Long An. Nhà hoàn Liên Kiều giận đến méo cả miệng, đám tiện nhân không biết xấu hổ này, dám giật đồ ăn từ miệng hồ. Ai mà chẳng biết, Trạng Nguyên Lang là người của tiểu thư nhà ta. Phong tục chiều này, vào ngày Trạng Nguyên Lang dạo phố, những cô nương chưa thành hôn có thể chặn đường kén rể. Nếu Trạng Nguyên Lang đồng ý, liền gỡ đóa hoa cài trên mũ mà tặng. Truyền rằng, nữ tử nào được Trạng Nguyên Lang tặng hoa, có thể cả đời thuận buồm xuôi gió. Liên Kiều xắn tay áo lên, hai tay đặt bên miệng thành hình loa, khí thế nuốt trọn sơn hà. Bùi công tử, tiểu thư nhà bọn ta ở đây, tiếng hô ấy như hổ gầm, chấn động cả con phố đều im lặng. Trong quân trấn Bắc, gã trang hán râu ria đầy mặt há hốc mồm, mắt trợn tròn như chuông đồng. Ôi mẹ ơi, cô nương này giọng còn to hơn cả kèn hiệu quân đội, không vào quân ta làm lính gác thì phí của trời. Ta xoa xoa tai đang bị chấn động đến gần điếc, trong lòng vô cùng đắc ý. Liên Kiều quả không hổ là đại nha hoàn nhất đẳng ta đã tỉ mỉ chọn lựa, thật là tháo vát. Nghe thấy tiếng gọi, Bùi Cảnh Xuyên khựng lại một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía ta. Khi nhìn thấy ta, mắt chàng bỗng nhiên sáng bừng, khóe miệng cũng nở một nụ cười. Thiếu niên lang thanh tú cưỡi trên bạch mã, áo Trạng Nguyên đỏ rực càng tôn lên vẻ mặt như ngọc của chàng, cả người chàng dường như phát ra một tầng hào quang. Cùng với nụ cười của chàng, xung quanh vang lên một loạt tiếng hít hà. Tiếng reo hò của các cô nương, thiếu phụ càng thêm nhiệt liệt, dường như muốn lật tung kinh thành này. Bùi Cảnh Xuyên ghìm cương, quay đầu ngựa, từ từ tiến về phía ta. Liên Kiều đắc ý khoe khoang với những người xung quanh, Trạng Nguyên Lang là cô gia tương lai của bọn tôi. Ha ha ha ha, ghen tị chứ, ghen tị cũng vô ích, ai bảo tiểu thư nhà ta có mắt nhìn người tốt chứ. Đừng nhìn nữa. Nhìn nữa cũng không phải của các người, là của tiểu thư nhà ta đó. Trạng Nguyên Lang đang gỡ đóa hoa cài trên mũ. Oa, ngày ấy đến rồi, ngày ấy đến rồi, chàng. Tiếng nói chợt tắt lịm, Liên Kiều như bị một con quỷ vô hình bóp cổ, há hốc miệng, nụ cười đắc ý đông cứng trên mặt. Ánh mắt nàng từ hưng phấn chuyển sang kinh hãi, dường như đã nhìn thấy điều gì đó vô cùng đáng sợ. Cách chương.